Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 48, tu luyện, góc truyện audio.com, chấm, hoang cổ bộ lạc, sau núi, thác nước cao cả trăm thước rủ xuống như ngân hà trụy lạc. Tiếng nước trùng kích ù ù đinh tai nhức óc. Trên một tảng đá lớn, một người xếp bằng ngồi lặng, đỡ lấy thác nước mang theo vạn quân chi thế cọ rửa. Oanh, vẻn vẹn kiên trì 3 giây. Bóng người kia đã bị thác nước cuồng bạo hất đi. Thác nước cao mấy trăm trượng trùng kích xuống. Thế nước cùng bạo, lực lượng vô cùng kinh khủng. Thanh âm ù ù vang tới cách ngài vài dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Không nghĩ tới dưới thác nước cuồng mãnh như thế lại có người. Chỉ thấy, bóng người vừa bị hất đi kia lại bò lên. Nhìn chằm chằm vào thác nước cuồng bạo một hồi. Lại đứng lên tảng đá. Người kia, chính là Cổ Trần tộc trưởng. Giờ phút này, Cổ Trần gánh lấy trùng kích của thác nước. Cắn răng kiên trì, huyết khí cường đại lộ rõ. Mặc cho thác nước cọ rửa. Ầm ầm, những vừa mới kiên trì được vài giây. Lại một lần nữa bị đánh xuống. Đối với việc này, Cổ Trần không chút để ý, lại lần nữa bò lên tảng đá. Không ngừng mượn sức nước rèn luyện thể phách của bản thân. Từ khi về bộ lạc tới nay, hắn không ngừng ở nơi này rèn luyện, vốn ban đầu còn không thể tới gần được. Sau 1 tháng kiên trì, rốt cục hắn có thể đứng dưới thác nước rèn luyện cơ thể. Dưới thác nước, bắp thịt toàn thân Cổ Trần lộ rõ u quang lấp lóe dưới mặt trời. Tựa như kim loại, còn có một cỗ huyết khí kinh người bành trướng. 1 tháng qua, hắn không ngừng mượn sức nước để luyện thể, nghiền ép tiềm năng, dưới điều kiện không mượn hạt châu thần bí thối luyện. Vậy mà từng chút tăng lên, đột phá cảnh giới vốn có. Nói cách khác, hắn dựa vào sự cố gắng của bản thân, đột phá phàm thể nhị giai, đạt tới phàm thể tam giai. Phàm thể tam giai, lực lượng tăng 1 vạn quân, đạt tới 3 vạn quân chi lực. Có thể so với luyện khí nhị trọng, ngoài lực lượng tăng lên, bởi bản thân không ngừng tự đột phá, Cổ Trần lại cảm thấy toàn thân trở nên thực sự khác biệt. Dưới loại ma luyện nguy hiểm này, sự khống chế đối với lực lượng của hắn đạt tới độ cao mới. Hoàn toàn không hề có cảm giác không thích ứng như sau khi dùng hạt châu thần bí thối luyện. Có điều, qua 1 tháng trời, hắn vẫn chỉ có thể kiên trì vài giây. Sau đó lập tức bị thế nước hất văng. Ta có thể kiên trì. Ta cần lực lượng. Dưới thác nước, Cổ Trần lần nữa bò lên. Hắn cắn răng thừa nhận trùng kích khổng lồ của thác nước. Lòng không ngừng giống giận. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Không có sức mạnh căn bản không thể sinh tồn. Vì thu được lực lượng cường đại hơn nữa, Cổ Trần cắn răng kiên trì. Huyết khí toàn thân lại sôi trào cuồng bạo, thác nước đổ xuống, thân thể hắn như muốn bị đánh nát, vô cùng khủng bố dọa người. Nhưng dưới phương thức tu luyện cực hạn này, tiềm năng trong cơ thể hắn từng chút bị nghiền ép ra. Thân thể không ngừng mạnh lên. Sau 1 tháng, hắn lần nữa cảm nhận được cảm giác sắp đột phá. Thể phách thuế biến khiến Cổ Trần vô cùng kích động. Kiên trì. Lại kiên trì, Cổ Trần không ngừng thầm nộ hống. 2 chân ghim chặt vào đá xanh. Cứ thế mà chịu trùng kích đến từ thác nước. Giờ phút này, ngay cả eo Cổ Trần cũng không gồng thẳng lên được. Khóe miệng bắt đầu chảy máu. Mũi miệng đều lộ ra ánh đỏ. Có điều chớp mắt đã bị rửa sạch. Hắn bị thương, nhưng không hề có ý dừng lại. Ngược lại còn kiên trì hơn nữa. Ánh mắt lộ rõ vẻ kiên nghị chưa từng có. Trong lúc vô thức, ngoài lực lượng tăng người, ý chí của hắn cũng không ngừng được ma luyện. Thuế biến, cường giả chi tâm sơ hiện. Trong cơ thể, huyết dịch ù ù dịch chuyển. Cơ hồ như muốn bốc cháy lên. Toàn thân trên dưới được huyết khí khổng lồ bao phủ. Tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt. 2 mắt Cổ Trần đỏ bừng. Ý thức gần như trở nên mơ hồ. Nhưng 2 chân hắn vẫn bám chặt vào đá xanh. Hắn cảm giác bản thân sẽ lần nữa đột phá. Một tiếng rít gào truyền tới. Khí tức bàng bạc bộc phát. Ầm ầm chấn khai dòng nước cuồng bạo. Lộ ra một bóng người mạnh mẽ. Cổ Trần ngửa mặt gào thét. Thanh thế cuồn cuộn vận mà đánh sơ xác một đoạn thác nước. Tê Oản thân trên dưới tràn ngập khí tức cường đại. Là khí tức đột phá. Hắn lần nữa đột phá. Hơn một tháng ma luyện cực hạn. Lại một lần nữa nghiền ép tiềm năng. Liên tục đột phá hai cấp độ. Ầm ầm, theo một quyền đấm tới. Dòng nước dài 10 mét đang rơi xuống bị một quyền của Cổ Trần đánh nổ. Tạo thành một đoạn trống. Nhục thân Cổ Trần chính thức đạt tới phàm thể tứ giai. Lực lượng đạt tới 4 vạn quân lực. Cường đại khiến người chấn kinh. Siêu, Cổ Trần nhảy ra, đáp xuống bờ. Huyết khí quanh thân như muốn hóa thành khí diễm. Thân thể hắn tựa như một cái hỏa lô. Giọt nước bốn phía từng chút hóa hơi. Phiêu tán vào trong không khí. Khẽ lắc cơ thể. Tinh tế cảm nhận biến hóa. Mỗi một tia bé nhỏ đều có thể rõ nhất thanh nhị sở. Hoàn mỹ trường khống. Đây chính là thu hoạch một tháng qua của hắn. Không dùng hạt châu thần bí. Cũng có thể đột phá cực hạn của bản thân. Rất tốt. Năng lực của hạt châu thần bí vẫn là nên lưu lại dùng trong thời khắc mấu chốt. Ta có thể tự cố gắng để mạnh lên. Hơn nữa còn có thể ma luyện chính bản thân mình. Cổ Trần tự nói. Hiện hắn đã dần định hình được con đường tương lai phải đi. Không thể quá mức ỷ lại vào hạt châu thần bí. Chỉ có dựa vào bản thân không ngừng ma luyện. Một đường luyện tới mới có thể thực sự trở thành cường giả. Tộc trưởng, đúng lúc này, Hắc Thổ ầm ầm chạy tới. Lớn tiếng kêu gọi, Cổ Trần dương mắt nhìn lên. Lại kinh ngạc phát hiện, một tháng không thấy, vậy mà Hắc Thổ đã đột phá tới tôi thể ngũ trọng. Thân thể đạt tới 5.000 quân lực, tìm ta có chuyện gì? Nhìn Hắc Thổ chạy tới, Cổ Trần phủ thêm áo da thú. Cầm theo cốt mâu, cốt kiếm trực tiếp đi qua. Chỉ thấy Hắc Thổ hưng phấn nói. Tộc trưởng, đống quặng đồng mà ngài mang về. Đã dung luyện thành công. Thành công, Cổ Trần nghe xong lập tức vui mừng. Trước đó hắn thu được đại lượng quặng đồng. Sau khi mang về bộ tộc, hắn liền lệnh cho bộ lạc tạo hỏa lô. Nung quặng đồng, phát triển kỹ thuật luyện kim cho bộ lạc. Hơn một tháng, rốt cục nghe được tin tốt. Đi. Mang ta qua xem, Cổ Trần không nhịn được kích động, lập tức rời đi, hướng về khu luyện kim sau núi. Vừa tới nơi, đã nghe thấy từng tiếng hoan hô hưng phấn truyền tới cách Trương.